Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 202, muốn đi tham gia đại hội võ lâm, cốc truyện audio.com, cách chương,